Chương 679, nữ nhân cũng là phiền phức. Vân tiêu mưa tê mỏi hoàn toàn khu sáng. Trong phòng xuân sắc dần dần giảm đi, Lâm Phong và Tô Huyền hai người tiếng thở dốc cũng trơn nên bà nở dê phà nở dê. Phong, ngươi thật sự là quá xấu. Tô Huyền đem đầu ôm ở Lâm Phong trong ngực, đã là tức giận lại là hạnh phúc nói ra. Gò má nàng bên trên vẫn treo nước mắt. Nàng là sử tử sơ phá thân, vốn không có thể trinh phạt, nhưng Lâm Phong lại liên tục muốn nàng ba lần, một chút cũng không ôn nhu. Cho tới bây giờ, nàng còn cảm giác được hạ thể ẩn ẩn truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Tiểu Huyền, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta quá mức thô bạo. Ta không nên đối ngươi như vậy. Lâm Phong đầy cõi lòng áy náy. Hắn ôn nhu đưa tay đem Tô Huyền ôm vào trong ngực, nhẹ nói no y ta thể, ta về sau sẽ không bao giờ lại dạng này thô bạo đối đãi ngươi. Thứ ngươi còn muốn có lần sau, Tô Huyền thở phì phì nói ra. Trên mặt nàng vẫn còn có nước mắt, mỹ nhân một nhánh lê hoa xuân đái vũ, bộ dáng này để Lâm Phong thấy ngây người, như si như say. Tiểu Huyền, I love you. Lâm Phong hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Tô Huyền, từng chữ nói ra. Ngươi muốn làm gì? Tô Huyền bị Lâm Phong nóng rực ánh mắt giật mình, vội vàng nói, Phong, ta cảnh cáo ngươi không cần động tay động chân với ta đã nhịn không được. Tốt, Tiểu Huyền, ta biết chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta chính là một cái vội vã như vậy sắc người sao? Lâm Phong phiền muộn nói ra. Chính là, Tô Huyền nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong, ta cảm giác thật hạnh phúc. Trầm mặc nửa ngày về sau, Tô Huyền nhẹ nói no y ta rốt cục trở thành nữ nhân ngươi, trở thành một cái chân chân chính chính nữ nhân. Tiểu Huyền, ta cũng cảm giác được rất hạnh phúc. Lâm Phong vừa cười vừa nói, có thể có được ngươi lọt mắt xanh, là ta Lâm Phong đời trước đã tu luyện phúc phận. Hư miệng lưỡi chân chu Tô Huyền chừng Lâm Phong liếc một chút. Bất quá, trên mặt nàng rõ ràng mang theo nụ cười, lộ ra đối với Lâm Phong vừa rồi lời nói phi thường hưởng thụ. Hắc hắc hắc. Lâm Phong cười hắc hắc. Phong, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, có thể sao? Tô Huyền nói ra. Ngươi hỏi đi. Lâm Phong no y ngươi chừng nào thì dẫn ta đi gặp cha mẹ ngươi a? Tô Huyền cẩn thận từng ly từng tí nói, lâu như vậy đến nay, ta còn chưa từng có nghe ngươi đề cập tới cha mẹ ngươi. Có một câu nói làm cho tốt, nữ nhân cho nam nhân lớn nhất tín nhiệm, cũng là bắn tại bên trong. Mà nam nhân cho nữ nhân lớn nhất tín nhiệm, cũng là mang theo đi gặp phụ mẫu. Tô Huyền vừa rồi cho Lâm Phong lớn nhất tín nhiệm, nàng hiện tại cũng phải cầu Lâm Phong cho nàng đồng dạng tín nhiệm. Cha mẹ ta sao? Lâm Phong nghe Tô Huyền lời nói, trên mặt không khỏi toát ra một tia mất tự nhiên. Hắn phi thường yêu hắn phụ mẫu. Theo hỏa ảnh thế giới trở về sau, bởi vì thực lực sụt giảm, lại có thâm hải yêu ma Lữ Vinh Tiên chiếm cư ở nơi đó, vì vậy hắn dễ dàng không dám đi thăm viếng cha mẹ của hắn, sợ Lữ Vinh Tiên nhìn ra hắn hư thực, từ đó cho bọn hắn mang đến nguy hiểm tính mạng. Sau đó, ngay tại đêm qua, thần nữ Tân Lam lại cáo chi Lâm Phong cha mẹ của hắn cũng không phải là hắn thân sinh phụ mẫu, mà vẹn vẹn chỉ là cha mẹ nuôi. A cái này khiến Lâm Phong đối với phụ mẫu cảm tình lập tức phát sinh vô cùng biến hóa vi diệu. Lâm Phong vẫn yêu tha thiết cha mẹ của hắn. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết hẳn là dùng dạng gì phương thức qua đối mặt bọn hắn Phong. Ngươi làm sao? Lâm Phong biểu hiện trên mặt biến hóa tự nhiên chạy không khỏi Tô Huyền ánh mắt. Tô Huyền nhịn không được cũng là trong lòng chợt lạnh. Có một loại khó mà nói hình dáng ủy khuất trong nháy mắt lan khắp nàng toàn thân, hận không thể lập tức khóc lớn một trận. Ta không sao. Lâm Phong phi thường nhạy cảm bắt được Tô Huyền tâm tình biến hóa, vội vàng nói, như vậy đi, ban đêm thời điểm ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Thật Tô Huyền một khỏa rét lạnh tâm lập tức bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, phảng phất lập tức theo địa ngục đi vào thiên đường. Hạnh phúc tới quá bất thình lình. Đương nhiên là thật, đồ ngốc. Lâm Phong đưa tay xoa bóp Tô Huyền cái mũi nhỏ, vừa cười vừa nói. Chán ghét á, không cần bóp người ta cái mũi. Tô Huyền bất mãn giọng dịu dàng nói ra. Ta lại muốn bóp. Lâm Phong không buông tha, như là một cái da mặt cực dày giống như sắc lang, đối với Tô Huyền thượng hạ tay. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tên sắc lang này? Tô Huyền hờn dỗi nói ra. Nàng không cam lòng bị động, lập tức triển khai phản kích. Hai người trên giường đùa giỡn. Không bao lâu liền chăm chú ôm ở cùng một chỗ, tiếng hít thở lại một lần nữa dồn dập lên. Tiểu Huyền, ngươi đang làm gì đâu? Lâm Phong một bên mặc quần áo, một bên không hiểu nhìn xem đem trắng đoán ga giường gấp lại Tô Huyền, hỏi. Đây là ta theo một cái nữ hài biến thành nữ nhân biểu tượng. Tô Huyền dùng ngón tay chỉ trên giường trung gian này một đóa đỏ tươi muốn chảy máu hoa, ngượng ngùng nói nói, ta muốn đem cùng chân tàng đứng lên. A, còn có chú ý nhiều như vậy? Lâm Phong ngạc nhiên nói. Đương nhiên. Tô Huyền vểnh lên bờ môi, nói nói, cái này có thể là ta mụ mụ nói cho ta biết. Nói đến mụ mụ, Tô Huyền tâm tình lập tức xa xút rất nhiều, hiển nhiên là muốn đến thật lâu trước đó một chút chuyện cũ. Tiểu Huyền, nếu như bá mẫu có trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ muốn cho ngươi trôi qua vui vui sướng sướng. Lâm Phong nhẹ nhàng đem Tô Huyền kéo, ôn nhu nói ra. Ừm, ta biết ta hiện tại thật cao hứng, rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Tô Huyền dùng sức chút gật đầu, trong ánh mắt có nước mắt lấp lóe. Ngươi ở bên ngoài chờ một chút, ta thu thập một chút gian phòng, đổi lại một thân vừa vặn y y phục. Được. Lâm Phong gật gật đầu, hướng phía bên ngoài đi đến. Lâm Phong tuyệt đối không ngờ rằng là, hắn cái này chờ đợi dòng dã hơn một giờ. Tiểu Huyền, ngươi tốt không có á? Lâm Phong đối trong phòng hô. Lập tức liền tốt. Ngươi không nên gấp gáp nha. Tô Huyền cười hì hì nói ra. Sau đó, hơn 10 phút đi qua, Tô Huyền vẫn là không có đi ra. Tiểu Huyền, Lâm Phong phiền muộn hô to. Được rồi, ta lập tức đi ra, đợi thêm ta 5 phút đồng hồ. Tô Huyền bất mãn nói ra. Nửa giờ, một giờ, nửa giờ. Tiểu Huyền, Lâm Phong hữu khí vô lực hô. Tốt, tốt, ta đi ra. Tô Huyền mở cửa, lanh lợi từ bên trong đi tới, cười hì hì nói ra. Ngươi xem một chút ngươi, một chút phong độ thân sĩ đều không có. Không phải liền là để ngươi chờ ta một hồi sao? Lâm Phong im lặng. Đây là một hồi sao? Đây chính là khoảng chừng nửa giờ nữ nhân, cũng là phiền phức tốt, chúng ta đi thôi. Tô Huyền phi thường tự nhiên kéo lại Lâm Phong cánh tay, hướng phía bên ngoài đi đến. Tiểu Huyền, cha mẹ ta ở Nghi Châu thành phố. Lâm Phong bất đắc dĩ nói ra. Ở Nghi Châu thành phố? Tô Huyền hơi sững sờ, lập tức đại hỉ, nói nói, như thế vừa vặn. Ta đã sớm muốn lần nữa kiến thức một chút người không gian năng lực. Đến, đưa tay cho ta. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ừm. Tô Huyền dịu dàng ngoan ngoãn đem trắng loãng tay nhỏ đưa cho Lâm Phong, mặc cho Lâm Phong nắm lấy, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Ông không gian lực lượng chấn động mà đến, Lâm Phong và Tô Huyền hai người trong nháy mắt biến mất.